Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 91. Phong xin chào ORMVN nhé, chào Lùi Phong, chào Kun Kaka, chào Michael Trần, chào Sói Đói, chào Tuấn Xuân nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nhé. Chào Ái Lưu ạ, chào Phạm Hồng Sơn, chào Phương Bùi Duy. Một đăng ký kênh và một chia sẻ các video bộ truyện nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Like số chặn nhé. Và chúng ta vào diễn biến tập hôm nay, tập số 91 Đạo Tôn. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Hoa Đức nhé, chào Nghiệp Huỳnh. Đạo Tôn, tập 91. Chào Minh Duy ạ. Thần kiếm bay tới, môn chủ pháp bào cũng gào thét bay tới. Lão đầu tử dùng tay nhấp kiếm, gọi Phương Kiếm Các cùng Quân Tư Tà ôn hòa nói: Phương Kiếm Các, thứ ngươi truy cầu là kiếm, giao cho ngươi chức vị kiếm môn môn chủ là trói buộc ngươi, hạn chế thành tựu của ngươi. Cho nên chức vị môn chủ giao cho Quân Tư Tà, ngươi có phục không? Phương Kiếm Các bái hạ: Đệ tử tâm phục. Lão đầu tử nhìn về phía Quân Tư Tà nói: Kiếm môn môn chủ có giác ngộ hy sinh bản thân mình, chuẩn bị tâm tính bước lên tế đàn, lúc chết còn phải tiến nhập ma hồn cấm khu, an táng ở đấy, thủ hộ mặt đất 500 năm bình an. Quân Tư Tà, người có làm được không? Quân Tư Tà hạ bái: Đệ tử sẵn sàng. Lão đầu tử choàng pháp bào lên người của nàng. Thần linh của tất cả bộ lạc ở Đại Hoang cộng minh, kiếm môn thần linh cùng với kiếm linh hiện hiện, chứng kiến một màn này. Tân kiếm môn môn chủ được linh của Đại Hoang chứng kiến, leo lên bảo vị. Tư Tà môn chủ, thụ ấn bị Phong Vô Kỵ mang đi, nhớ phải thu hồi thụ ấn. Thanh thần kiếm này ta còn cần dùng, sau khi ta chết, thần kiếm sẽ cùng thi thể của ta đồng thời trở về. Lão đầu tử phân phó một câu, nhìn khắp bốn phía mỉm cười nói: Ta cần một tên nhặt xác. Trung Sơn Thị, người tới đây. Trung Nhạc đi ra phía trước, đứng bên cạnh hắn. Lão đầu tử cười nói: Người đi theo ta, chứng kiến trận chiến cuối cùng của ta. Sau khi ta chết, hãy mang thi thể cùng thần kiếm trở về. Trận chiến này của kiếm môn cần phải để cho tất cả các thần tộc ma tộc cùng với yêu tộc chứng kiến thực lực chân chính của kiếm môn. Trung Nhạc yên lặng gật đầu. Lão đầu tử nhìn về phía Thủy Tử An nói: Sau khi ta chết, sẽ có những kẻ khác phản công. Lệnh bài của ngươi cần từ bỏ sử dụng. Thủy Tử An xóa đi dòng lệ cười nói: Có ta ở đây, ai cũng không đẩy ngã được kiếm môn Sơn chúng ta. Dưới chân lão đầu tử xuất hiện đóa thương vân, nâng Trung Nhạc lên cùng một chỗ, bay ra kiếm môn Sơn, hướng tây mà đi. Trên núi kiếm môn đệ tử đứng nhìn, đều rơi lệ. Bọn hắn biết rõ lão môn chủ đi chuyến này sẽ không bao giờ gặp lại. Dọc theo con đường này đều là những nhân tộc tiền bối dùng chính bản thân mình đốt lên, thắp sáng bóng tối xung quanh chúng ta. Cũng có những nhân tộc tiền bối hóa thân làm búa, xóa bỏ chướng ngại cho chúng ta, khiến cho nhân tộc ở trong đêm đen có một con đường để đi về phía trước. Trung Nhạc nhìn những ngọn núi lần lượt trôi qua hai bên, thầm nghĩ: Tân hỏa đời đời truyền thừa, ta nguyện làm đèn thắp sáng hắc ám, chỉ là ta còn chưa đủ cường đại, không đủ lực lượng. Dãy núi Liên Vân Sơn, tới gần bên Tây Hoang, Hiếu Mang thần tộc đại quân vẫn còn tiến về thần tộc lãnh địa. Đại tế tử thúc giục đại quân dùng tốc độ nhanh nhất để quay về, phảng phất như là xu quân, cao giọng quát: Đến thần chiến chỉ địa, chỗ đó nhanh hơn, đường sáng ngắn hơn. Thần tộc đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào thần chiến chi địa. Rất nhiều Hiếu Mang thần tộc đệ tử không khỏi hiếu kỳ: Đại tế tử, vì sao chúng ta phải đi vào hiểm lộ? Chúng ta có địa đồ chỉ ra sinh lộ, nhưng dù sao thần chiến chi địa vẫn là nơi cực kỳ hung hiểm, nếu không cẩn thận có khả năng chỉ cần bước vào là sẽ chết. Thần chiến chi địa hung hiểm vô cùng, mấy vạn đại quân đi đường này hơn nữa, nếu dùng toàn lực chạy đi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đệ tử xâm nhập vào khu vực nguy hiểm. Nếu rơi vào chỗ đó, cho dù là cự phách cũng phải chết không cần nghi ngờ. Đại tế tử khống chế thần miếu đứng ở phía sau đại quân thầm nghĩ. Chỉ có thần chiến tri địa, chỗ hung hiểm bậc này mới có thể dựa vào địa thế hiểm trở, bảo vệ tộc nhân, ngăn cản phong thường. Đại quân đi vào thần chiến tri địa. Đại tế tử đột nhiên đem thần miếu tế lên, đưa vào bên trong thần chiến tri địa. Bên trong thần miếu, nội tâm của những luyện khí sĩ trẻ tuổi buồn bực cao giọng nói. Đại tế tử, vì sao ngươi không đi cùng chúng ta? Đại tế tử quay đầu lại cười nói. Các ngươi đi thôi, ta không thể quay về được nữa rồi. Nhớ rõ ngày nay, năm sau, hãy tế điện ta. Hắn ngẩng đầu nhìn lên dãy Liên Vân Sơn. Chỉ thấy tuyết rơi mịt mù phủ đầy dãy núi bao la, giống như là đóa thương vân xuất tuyết sơn. Trung Nhạc đứng ở trên tầng mây xanh nhìn chiến thần chi địa bao la phía trước, tâm trạng lên xuống bất định. Năm đó tiền bối của nhân tộc ta gian khổ dẫn dắt tộc nhân giết ra khỏi Tây Hoang, đại chiến tại đây, để đại thần chiến chi địa. Đến nay môn chủ tới nơi này vì kiếm môn, vì Đại Hoang, bất luận thế nào cũng là phải từ bỏ đại tế tử. Giết hắn rồi mới giành được thời gian cho nhân tộc và kiếm môn Đại Hoang. Trung Nhạc thầm nghĩ. Thời gian cách vạn năm, nhân tộc ta hai lần đổ máu đều là vì cùng một mục đích, bảo vệ nhân tộc. Đám mây từ từ đáp xuống, phía trước chính là thần chiến chi địa. Đại tế tử đứng ở cửa vào của con đường sinh độ duy nhất chờ đợi họ tới. Đại tế tỷ của Hiếu Mang thần tộc cũng là vì bảo vệ tộc nhân của hắn, buộc phải ở lại đây quyết đấu sinh tử với lão đầu tử. Trong trận chiến với kiếm môn lần này, hắn đã phạm sai lầm. Sai thì phải gánh chịu hậu quả, chỉ là lần này phải dùng tính mạng của hắn để gánh vác lỗi sai. Lần sau nhân tộc ta tới đây không phải để bảo vệ nhân tộc Đại Hoang nữa, mà là vì nhân tộc bị coi là thức ăn ở Tây Hoang. Lão đầu tử giọng nói thê lương, nhưng mang trên ý, nhiệt huyết sôi trào. Lão giơ thần kiếm trong tay lên chỉ về hướng Tây Hoang, tóc trắng bày phấp phới cười nói. Trung Sơn Thị, tổ tiên của chúng ta tới từ Tây Hoang. Người có tự tin sau này đánh về Tây Hoang cứu tộc nhân khác ra không? Trung Nhạc đứng bên cạnh lão, nhiệt huyết trong đồng ngực sục sôi như có cả nghìn con dao long đang bay lượn, cười nói. Đệ tử không phải là muốn cứu tộc nhân chịu khổ Tây Hoang ra. Đệ tử muốn đứng lên Tây Hoang, giúp tộc nhân đứng thẳng mà làm người. Đệ tử phải để nhân tộc thay đổi vận mệnh bị vạn tộc ăn thịt, ức hiếp của nhân tộc, để nhân tộc đứng trên các chủng tộc khác. Tốt. Lão đầu tử cười, bước về hướng đại tế tỷ, cười một tràng dài. Hiếu sơ sơn, hiếu sơ thương sơn, để ngươi đợi lâu rồi. Ta đợi không lâu. Đại tế tỷ khí tức dâng cao, hai lão nhân đều tóc bạc, ánh mắt chiếu thẳng nhau như có thần kiếm vô hình đang đối đầu, tạo nên âm thanh trong vắt trên không trung. Không khí chấn động, mơ hồ thấy được kiếm khí trắng toát chém qua không khí, mặt đất giữa hai người liền xuất hiện một khe nứt lớn. Khe nứt này sâu tới 20-30 trượng, mặt đất không ngừng rung chuyển, khí thế đáng sợ bùng phát từ hai người bọn họ, cả hai đều gầy gò nhưng mà khí huyết hừng hực, hùng hồn, khủng bố hơn thời còn trẻ tuổi. Phía sau đại tế tỷ xuất hiện bóng đen cao lớn, là bóng của bàn ngao ba đầu. Sáu con mắt giống như là sáu vầng trăng treo trên không trung, ở trong mắt bắn thần quang chiếu sáng xung quanh. Một ánh mắt nhìn Trung Nhạc hơi khựng lại. Người còn đem theo một đệ tử, lẽ nào không sợ phân tâm? Đây là Trung Sơn Thị, người đã từng gặp. Lão đầu tử nhìn Trung Nhạc cười nói. Còn không mau chào đại tế tử. Trung Nhạc cúi người. Xin chào Hiếu Mang thần tộc đại tế tử. Trung Sơn Thị nghịch khai ngũ luân, lọt vào thần thoại bảng đây sao? Đại tế tỷ cười ha hả, tiếng cười mạnh mẽ, sắc bén. Phong thường, ngươi già rồi, khí huyết không bằng ta, đánh nhau chắc chắn sẽ không kiên trì lâu bằng ta. Nếu ta giết ngươi, Trung Sơn Thị chắc chắn là chết. Ngươi đem hắn tới lại để nói là có thể nói là thất sách. Lão đầu tử cười nói, ta đưa hắn tới chỉ là muốn hắn được thấy đại tế tỷ kiếm khí chân chính, chứng kiến những cường giả gần với thần linh giao chiến. Tiềm lực quán còn lớn hơn ta và ngươi. Trận chiến này ngoài việc giết ngươi, ta cũng là bởi vì bồi dưỡng một vị thần cho kiếm môn. Ngươi không dẫn đệ tử tới,

mà hóa thân của hắn có thụ ấn môn chủ, nhân lúc kiếm môn đại loạn chưa ổn sẽ vào trọng địa kiếm môn. Hóa thân này của hắn chắc chắn không có gây chú ý cho mọi người trong kiếm môn, không bị ai nghi ngờ. Kiếm môn ta thanh trừ phản nghịch, có giết, có nhốt, có phế, có chấn áp các luyện khí sĩ tạo phản, có hóa thân của các, có hóa thân của hắn chắc chắn là bình an vô sự, không bị liên lụy, cũng không có bị chú ý. Hóa thân này chắc chắn là người không thể bị nghi ngờ nhất, chắc chắn là người ít gây chú ý nhất, chắc chắn là người có thể có được thủ đủ mọi loại tin tức. Rốt cục hắn là ai? Phong Vô Kỵ, rốt cục hắn muốn lấy thứ gì trong kiếm môn? Thiên Tượng lão mẫu biết ta có thân phận khác là Long Nhạc, có thể sẽ không che giấu Phong Vô Kỵ. Nếu Phong Vô Kỵ biết ta chính là Long Nhạc, biết ta chính là người đã hết giết Hiếu Sơ Tình, tại sao không cho Hiếu Mang thần tộc biết? Trung Nhạc không khỏi cho mày, đột nhiên cảm thấy tâm tư của Phong Vô Kỵ vô cùng phức tạp, không hề suy đoán, không hề dễ. Hành động của Phong Vô Kỵ nhìn như là không phải hoàn toàn là suy nghĩ của cho Hiếu Mang thần tộc. Sau trận chiến với Kiếm Môn, hắn lập tức bỏ chạy, chạy về Tây Hoang. Việc này có rất nhiều điều kỳ lạ. Nếu Phong Vô Kỵ là kẻ muốn mượn đao giết người, giết Âm Tình Viên Khuyết, giết trưởng lão đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc, tự hắn leo lên vị trí đại tế ti thì sao? Trung Nhạc đột nhiên dùng mình, cảm thấy da gà nổi dần dần, dần dần hiểu ra một số chuyện. Thời gian Kiếm Môn nội loạn, Hiếu Âm, Hiếu Viên, Hiếu Tình, Hiếu Quyết đều chết rất nhanh, căn bản không kịp dùng đồ đằng thần trụ thông báo cho đại tế ti, cũng không thể cho đại tế ti biết lão môn chủ chưa chết. Phong Vô Kỵ lại có cơ hội đó, nhưng hắn lại không cho đại tế ti biết điều này, khiến đại tế ti dẫn đại quân Hiếu Mang thần tộc tiến vào Đại Hoang, từ đó vì tôn nhân tộc nhân của mình buộc phải ở lại đại chiến với lão môn chủ, dẫn đến việc hắn chết ở thần chiến chi địa. Còn bốn vị cự phách Âm Tình Viên Khuyết của bốn phương thần miếu cũng chết trong Kiếm Môn. Hiếu Mang thần tộc có lẽ vẫn còn cự phách, nhưng ai có thể là đối thủ của tiên thiên thổ diệu linh thể như Phong Vô Kỵ chứ? Ai là kẻ chiến thắng cuối cùng? Trung Nhạc bỗng mừng tỉnh nghĩ bụng, thì ra kẻ chiến thắng cuối cùng ở đây, thì ra âm mưu không phải là vị trí môn chủ Kiếm Môn, mà là đại tế ti của Hiếu Mang thần tộc. Nguyên nhân hắn mưu hại đại tế ti có lẽ chính là vì quyền thế trong Hiếu Mang thần tộc. Chỉ là hiện giờ Hiếu Mang thần tộc nguyên khí đại thương, hắn trở thành đại tế ti trong thời gian ngắn cũng không thể khiến cho Hiếu Mang thần tộc trở lại được thời kỳ đỉnh phong được. Lúc này tại Hiếu Mang thần miếu ở Hiếu Mang thần tộc, Phong Vô Kỵ chậm rãi đi lại trong đại điện rộng lớn, giận dữ nhìn giai nhân ba đầu đang quỳ ở dưới. Phong Vô Kỵ tiến tới bên cạnh thi thể của tuyệt đại mỹ nữ kia, khẽ quỳ xuống, cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng, khẽ hôn lên. Mẫu thân, con đã trả thù được cho người rồi. Ông ngoại xử chết, sao con có thể nghe hắn chứ? Con đã hại chết hắn, còn mượn tay ra ra giết hắn. Người yên tâm, sẽ chẳng ai biết được tác dụng khi con ở đây, cũng chẳng ai biết được con đã nỗ lực nhiều thế nào vì ngày hôm nay. Ngoài tôn tưởng có thể chơi đùa với con ở trong lòng bàn tay, ra ra tưởng con là quân cờ trong trận chiến này, nhưng họ đều chết cả rồi, chỉ có con mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Kẻ chiến thắng đứng dậy, pháp bào đại tế ti còn dính vết máu, nhưng lúc này đang khoác trên người hắn. Ở trong tòa đại điện lạnh lẽo là vang vọng tiếng cười của kẻ chiến thắng, tiếng cười để ma tính. Mẫu thân, con trai của người giờ đã có quyền lực lớn nhất thống trị vùng đất này, con không phải tạp chủng như bọn họ nói, con là đại tế ti, chắc người tự hào lắm có phải không? Con không những muốn trở thành chủ nhân của vùng đất này, mà con là chủ nhân của cả thế giới này. Thứ bên dưới Kiếm Môn rất nhanh thôi sẽ vào tay của con, rất nhanh thôi con sẽ có được thành tựu kẻ khác khó lòng với được. Con sẽ vượt qua các vị tiền bối nhân tộc, vượt qua phụ thân, vượt qua ông ngoại và gia gia, trở thành thần, trở thành ma. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.